Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 179. Góc truyện audio.com. Chương 179. Tôi không quan tâm bệnh thần kinh của cô nặng đến mức độ nào. Đó là chuyện của cô. Tôi khuyên cô đừng có quá đáng. Nhưng, nếu tôi nói cho anh ấy biết, tôi không muốn hai người ở bên nhau. Anh ấy chọn chị sẽ khiến tôi không có cảm giác an toàn. Sẽ khiến tôi cảm thấy mình thật cô độc. Chị cảm thấy, anh ấy sẽ chọn chị hay chọn tôi? Bạch Minh Châu siết chặt tay. Cô ta không biết có phải do mình bị ma nhập hay không mà lại dám thốt ra những lời như vậy. Cô Ngọc Vi nghe nói vậy thì hơi kinh hãi và hoảng hốt nhìn cô ta. Hiển nhiên không ngờ cô ta lại nói thế. Tướng chứng như cô gái này và Bạch Minh Châu đã từng chúc phúc họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô điên dối sao? Cố Ngọc Vi nổi giận nói. Tôi không điên, tôi chỉ cảm thấy hai người không hợp thôi. Bạch Minh Châu hít sâu một hơi rồi dũng cảm nói ra. Đúng, họ không thích hợp nên sẽ không thể bên nhau lâu dài. Cô ta chỉ đang bảo vệ Nguyên Doanh. Bảo vệ người thân ruột thịt của cô ta. Bảo vệ người đàn ông mà cô ta yêu nhất mà thôi. Nguyên Doanh quá cứng nhắc, bạc tình và tẻ nhạt. Dường như không có thứ gì có thể khiến anh ta dao động. Người đàn ông như vậy nên tìm một cô gái dịu dàng và lặng lẽ để dìu dắt phía sau anh ta. Thế nhưng Cố Ngọc Vi quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nỗi muốn nhổ tận gốc và mang Nguyên Doanh ra khỏi cuộc đời của cô ta. Sau khi họ sống với nhau rồi, liệu Cổ Ngọc Vi có còn cho mình thân thiết với Nguyên Doanh nữa không? Chắc chắn sẽ không. Cô gái này có dã tâm. Chị ta muốn độc chiếm Nguyễn Doanh. Vậy còn mình thì sao? Dù cô ta không yêu anh nhưng cũng không thể để anh trai duy nhất của mình bị người khác chiếm đoạt được. Cô ta càng nghĩ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bây giờ mọi hành động của cô ta đều đúng đắn cả. Cô ta đứng thẳng lưng, nhìn Cổ Ngọc Vi với vẻ không hề sợ hãi. Hai người không hợp nên, chị phải chia tay với anh ấy đi. Tôi cũng không muốn dùng mấy phương pháp quá kích để chia rẽ hai người đâu. Tôi thấy cô điên rồi. Được thôi, tôi cũng muốn biết giữa tôi và cô thì anh ấy sẽ lựa chọn thế nào. Có Ngọc Vi lạnh lùng đáp lại rồi quay người đi mất. Cô thật sự không muốn dùng tình yêu của mình để đánh cuộc nhưng vào giờ phút này. Cô không thể không cược một lần. Rốt cuộc Nguyên Doanh sẽ chọn em gái hay cắn một người vợ để làm bạn cả đời. Không thích hợp, quả là hoang đường. Trên đời này ngoài cô ra thì không còn cô gái nào thích hợp với Nguyên Doanh cả. Bạch Minh Châu đúng là đồ điện. Đổ tâm thần, có Ngọc Vi hít thở sâu một lúc lâu mới có thể bình ổn sự tức giận của mình. Cô là lá ngọc cành vàng đáng kiêu ngạo của nhà họ Cố. Nếu theo tính cách khi xưa của cô thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho Bạch Minh Châu. Nhưng sau khi cô nhập ngũ thì tinh tình điềm đạm hơn rất nhiều. Cô không thể ra tay với Bạch Minh Châu vì cô ta là cô em gái mà Nguyên Doanh quan tâm nhất. Cục tức này chỉ có thể nhịn, cô siết chặt quả đấm. Đau như ai sát muối vào cô ấy đứng ở trong sân lộng gió. Mùa đông gió tim càng lạnh hơn thổi buốt cả người. Dường như trái tim cô đang bị cắt ra tạo thành ngàn vạn vết thương. Nguyên Doanh đi tới khoác áo ngoài lên người cô. Nói, Ngọc Vi, trời lạnh lắm, em đừng để bị cảm. Cổ Ngọc Vi cảm nhận được hơi ấm thì trong lòng mới dẫn ẩm lại. Cô quay lại vùi đầu vào lòng anh ta, ôm thật chặt eo của anh ta. Nguyên Doanh cảm nhận được cơ thể của cô đang run rẩy. Sao thế em, Nguyên Doanh, anh có vứt bỏ em không? Tại sao em lại hỏi vậy? Em biết con người của anh mà. Nói một là một, nếu đã quyết định cưới em thì anh sẽ không phụ lòng em. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, giọng nói của Cổ Ngọc Vi nghen ngào. Thật ra cô rất sợ và không hề có lòng tin với bản thân. Nhắc tới thật buồn cười. Cô không sợ trời không sợ đất nhưng lại cứ sợ Nguyên Doanh không yêu mình. Đúng lúc này, trong nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết của Bạch Minh Châu. Nguyên Doanh run bắn người, vội vàng tách khỏi Cố Ngọc Vi rồi vọt vào trong nhà. Cổ Ngọc Vi cứng người đứng như trời trống. Trước kia cô có thể tha thứ cho hành động sốt ruột kiểu này của Nguyên Doanh, nhưng khi cô nghe những gì Bạch Minh Châu nói thì cảm thấy Nguyên Doanh quá tàn nhẫn. Chỉ cần Bạch Minh Châu gặp chuyện không may, anh ta nhất định sẽ đẩy mình ra. Anh ta không để ý đến cảm nhận của mình sao? Cô cảm thấy hai chân mình như đeo chì, khó nhọc bước vào nhà. Cô nhìn thấy bác Minh Châu đang ngồi trên ghế sofa. Ly bị vỡ nên đã cắt vào ngón tay cô ta. Nguyên Doanh quỳ một chân xuống đất, né sang một bên lấy hòm thuốc giúp cô ta xử lý vết thương một cách cẩn thận. Cô nhìn thấy Diệu Bộ cẩn thận kia thì trong lòng chợt đau nhói. Có đôi khi phụ nữ nhỏ mọn thế đấy. Cô đang ghen, ghen với Bạch Minh Châu. Cô hít sâu một hơi cố đè nên nội tâm chua xót của mình rồi bước lên. Để em làm cho. Em cũng là bác sĩ. Không cần đâu, anh sẽ nhanh chóng xử lý tốt thôi. Nguyên Doanh không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung xử lý vết thương. Bạch Minh Châu hà hề nhìn Cổ Ngọc Vi. Đây chỉ là một đòn phủ đầu nho nhỏ mà thôi. Cố Ngọc Vi cảm nhận được ánh mắt khiêu khích nên trái tim càng đau đớn hơn. Cô ấy bèn im lặng, ngồi xổm xuống muốn nhặt mảnh vỡ dưới đất lên. Đột nhiên Nguyên Doanh quay sang ngăn cản, nắm chặt tay cô, em đừng đụng vào chúng. Minh Châu đã bị cắt vào tay rồi đấy. Để đó đi, anh sẽ giải quyết cho. Con gái hay lo lắng lắm. Cố Ngọc Vi nghe vậy bất chợt trái tim như sống lại. Xuân về hoa nở đâm chồi nảy lộc. Cô nghẹn ngào không dám nói gì vì sợ anh ta sẽ nhận ra có điều khác thường nên cô chỉ có thể gật đầu lia lia. Ngồi xuống đi, để anh làm cho. Bạch Minh Châu thấy vậy thì sự hà hệ vừa nãy nhanh chóng biến mất không còn một mình. Cô ta cảm thấy, Nguyên Doanh chỉ có tình cảm anh em với mình nhưng lại có tình yêu nam nữ với Cố Ngọc Vi. Chẳng lẽ, cô ta không ngăn cản được chuyện hai người ở bên nhau sao? Nhưng rõ là họ không thích hợp mà. Bạch Minh Châu tự nhủ với lòng rằng họ không thích hợp. Ở với nhau sẽ không có hạnh phúc. Thế nên cô ta nhất định phải chia rẽ. Cô ta không thích Cổ Ngọc Vi. Không thích bất kỳ ai cướp đi Nguyên Doanh. Sau khi trò hề này kết thúc, lòng Cổ Ngọc Vi cũng yên ổn hơn nhiều. Có lẽ cô không nên nghi ngờ Nguyên Doanh. Cô ở lại ăn tối. Buổi tối Nguyên Doanh và Bạch Tùng Dương uống nhiều rượu. Mặc dù còn giữ được tỉnh táo nhưng anh ta không thể lái xe được. Cô được tài xế đưa về. Tóm lại bữa ăn hôm nay rất hoàn hảo. Vợ chồng Bạch Tùng Dương rất thích mình. Tin chắc hai người sẽ nhanh chóng được đính hôn thôi. Độ khoảng một năm sau thì có thể kết hôn rồi. Minh Châu, anh bảo tài xế đưa em về. Anh có thể ra ngoài đi dạo với em một chút không? Nhà em thuê cách đây không xa. Anh đưa em về nhé. Cũng được. Nguyễn Doanh không từ chối. Đi xuống lầu, Bạch Minh Châu rón hết can đảm nắm tay Nguyễn Doanh. Nguyên Doanh cứng đờ trong phút chốc rối muốn rút tay ra nhưng bị Bạch Minh Châu cản lại. Khi còn bé, chúng ta thường như vậy đúng không? Bác Minh Châu hỏi ngược lại. Nguyễn Doanh không nhịn được chìm vào hồi ức. Khi còn nhỏ Bạch Minh Châu rất bảng anh ta. Không thấy được anh ta thì sẽ khóc nhè. Đến giờ tan học, người giúp việc trong nhà đi đón em ấy về nhưng em ấy không chịu đi. Cứ muốn chờ mình tới thì em ấy mới chịu về. Lúc đó bố đã nói đùa rằng không ai có thể lừa được con bé này đâu. Nó tinh ranh lắm rồi. Khi còn bé, em rất lém lỉnh, chỉ thích đi sau đuôi anh thôi. Bây giờ, em và anh lại lạnh nhạt với nhau. Anh cũng không còn thân thiết với em nữa. Nguyên Doanh, em thật sự chỉ mong bây giờ có thế giống như khi chúng ta còn nhỏ. Chúng ta, chỉ có chúng ta thôi. Không có người thứ ba chen vào. Thế thì có gì không tốt chứ? Anh hài có em không đủ sao? Chẳng cần có Ngọc Vi được không anh? Bạch Minh Châu lấy hết can đảm nói ra những gì Minh ấp ủ. Cô ta thật sự rất sợ. Cô ta không muốn ánh mắt của Nguyên Doanh dừng chân ở chỗ người con gái khác. Cách Trương.